Chương 326, Kaka, ta che chở ngươi, 9. Chương 326, Kaka, ta che chở ngươi 9 cá rất lớn. Một người một cái, hai người đều ăn được rất no. Nhất là Phồn Tinh, đặc biệt thiết đủ ôm chính mình căng tròn bụng nhỏ, thích ý hết mắt, vui ở Tần Ngạn trong ngực. Tần Ngạn buồn cười vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, Phồn Tinh là thật sự rất tốt thỏa mãn à, chỉ cần ăn nhiều hai cái là được. Chờ Phồn Tinh ngủ sau, Tần Ngạn mới sờ sờ mặt mình, tê, thật sự đau quá. Tần Ngạn mang dơ bẩn mặt trở về, Lý Tú Lệ thình lình thấy thời điểm, vô cùng giật mình. Ngươi muốn chết thằng nhóc con, là ý định muốn hù chết lao nương a? Lý Tú Lệ nhảy chân chửi bậy, thô lệ đầu ngón tay chọc đến Tần Ngạn trên nót. Cái này đầy mặt đều là máu dáng vẻ, nhìn cũng làm cho người cảm thấy xui. Tần Ngạn rũ xuống tại bên người tay cầm thành nắm tay nhỏ, không nói một tiếng, túi thấp đầu, tùy ý Lý Tú Lệ mang hắn. Nhưng mà hắn có thể nhẫn, Phồn Tinh không có biện pháp nhận. A lao đại nhất quán chuẩn mực đều là, chính mình bị mắng, có thể. Đóa hoa nhỏ bị mắng, không được. Tại nàng trong tiềm thức, có được một đóa thuộc về tiểu tinh tinh đóa hoa nhỏ, rất không dễ dàng. Cho nên nhất định phải hảo hảo che chở, không cho người ta bắt nạt hắn. Nếu không, vạn nhất đóa hoa nhỏ không nguyện ý lại thuộc về nàng làm sao bây giờ Nga? Về phần ngươi hỏi vì sao nàng có thể hung hăng bắt nạt đóa hoa nhỏ, bởi vì nàng bắt nạt sau, có thể đem người cho dỗ dành trở về áp hôn một cái, ôm một cái, dỗ dành, nàng vui vẻ, đóa hoa nhỏ cũng vui vẻ, hi hi hi. Siêu thần hào, thiếu đạo đức rùa nhỏ, thằng nhóc con ngươi thế nào không nói ngươi kỳ thật chính là tham hoa háo sắc, muốn nhân cơ hội chiếm người ta tiện nghi. Phồn Tinh sinh khí Lý Tú Lệ bắt nạt Tần Ngạn. Quả nhiên là nhảy dựng lên đẩy một chút Lý Tú Lệ đầu gối. Không có biện pháp, người rất thấp, hơn nữa trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, béo lùn nhảy dựng lên, cũng liền đến người ta đầu gối mà thôi. Nhưng mà may mà khí lực coi như đại, giống chỉ tiểu pháo trận dường như, hung hăng đẩy một chút Lý Tú Lệ sau. Lý Tú Lệ bất ngờ không kịp chuẩn bị đẩy được lùi lại hai bước, đánh vào phía sau góc bàn. Lý Tú Lệ bị như vậy đẩy một chút sau, nhất thời toàn thân liền nổ. Cũng là không phải là bởi vì có bao nhiêu đau, chủ yếu vẫn là cảm giác mình quyền uy bị khiêu chiến. Nàng thật là liền đánh chết Phồn Tinh tâm đều có. Người cái này muốn chết tiểu kỹ nữ bồi tiền hóa nhỏ như vậy tuổi tác, thậm chí ngay cả lão nương cũng dám đánh. Lão nương hôm nay muốn là không cho ngươi dạy, ngươi về sau có phải hay không còn nghĩ leo tường dỡ ngói? Lý Tú Lệ mười phần đơn giản thô bạo một tay đem Phồn Tinh cầm qua đến, Phồn Tinh muốn dãy rủa, nhưng mà không làm sao được. Hiện tại đến cùng vẫn chỉ là cái không đến 3 tuổi hoắt con, vô luận nàng như thế nào dãy rủa, đều không có biện pháp tránh thoát Lý Tú Lệ. Tần Ngạn muốn đem người cho cướp về, lại bị Lý Tú Lệ đẩy ngã trên mặt đất. Lý Tú Lệ đem Phồn Tinh ấn tại chân của mình thượng, hướng tới nàng trên mông chính là vài cái bị đánh một trận. Ba ba rung động, rất hiển nhiên hạ là nhẫn tâm, đặc biệt Lý Tú Lệ loại này làm quen việc nhà nông nông thôn phụ nữ, trên tay lực đạo tương đối bình thường nam nhân còn lớn hơn. Mấy bàn tay vỗ xuống sau, Phồn Tinh đau bối rối. Nhất thời gào gào khóc lớn, nước mắt không nhịn được ra bên ngoài chút xuống. Muốn chết bồi tiền hóa lao nương đem ngươi sinh ra đến, ngươi thế nhưng còn đẩy ta lúc trước sinh ra thời điểm. Như thế nào liền không đem ngươi cho ấn tại trong buồn cầu ấn chết? Hoa hoa hoa hoa. Phồn Tinh khóc đến nấc cục, chỉ có thể theo bản năng hô Tần Ngạn. Tần Ngạn tuổi còn nhỏ khí lực không lớn, vì thế tại dưới tình thế cấp bách, ôm lấy Lý Tú Lệ eo. Cho nàng trên thắt lưng cắn một ngụm. Gắt gao cắn sau liền không buông miệng, sợ Lý Tú Lệ sẽ tiếp tục đánh Phồn Tinh. Bên hông mềm mại thì ta, bình thường dễ dàng nhất chỗ đau. Như vậy một ngụm trực tiếp cắn đi xuống, Lý Tú Lệ lúc ấy liền kêu thảm thiết một tiếng, đem Phồn Tinh ném xuống đất. Tần Ngạn cũng nhanh chóng nhả ra, đem Phồn Tinh từ mặt đất nâng dậy đến, bảo hộ ở phía sau mình. Lý Tú Lệ xốc lên áo đông, nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên thắt lưng. Dấu răng sâu được cơ hồ đều nhanh thấy máu ngươi bạch nhãn lang, nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, lại còn thật bị ngươi cắn ngược lại. Một cái Lý Tú Lệ che eo, trừng mắt nhìn Tần Ngạn, trong ánh mắt đều tại bức hỏa. Ta không phải Tần Ngạn sợ tới mức thẳng run run, ta chỉ là muốn để ngươi không đánh muội muội, nàng con nhỏ, nàng sợ đau ngươi, chờ ngươi xem ta đánh không chết ngươi bạch nhãn lang, ngươi chờ cho ta. Lý Tú Lệ nơi nào chịu nghe Tần Ngạn giải thích, cơ hồ đã muốn giận đến nói năng lộn xộn. Mười phần táo bạo tả hữu dò xét, muốn tìm cái vừa tay vũ khí, sau đó đem Tần Ngạn hướng chết trong đánh. Bạch nhãn lang tiểu xuất sinh nàng Lý Tú Lệ sống lớn như vậy, còn chưa hề tại trên tay người khác nếm qua thiệt thòi. Nếu ai dám tại trên đầu nàng thái tuế động thổ, nàng có thể xinh xinh đem người cho cắn xuống một khối thịt, đến kết quả hôm nay lại bị tiểu xuất sinh này cho cắn một ngụm. Lý Tú Lệ nhặt lên bên cạnh một cái thủ đoạn phẩm chất tuổi lửa, không nói hai lời liền hướng Tần Ngạn đổ ập xuống tiếp đón đi qua. Lớn như vậy, một cây côn gỗ thả lòng bếp trong, có thể đốt hơn nửa ngày. Lý Tú Lệ đổ ập xuống, cũng mặc kệ có thể hay không đánh tới Tần Ngạn đầu, cùng báo tô dường như, đánh được còn tuổi nhỏ Tần Ngạn căn bản không có chống đỡ chi lực, không cẩn thận vấp té tại phồn tinh trên người, mắt thấy gậy gộc muốn đánh đến phồn tinh, Tần Ngạn vội vàng đem phồn tinh cho ôm lấy, hộ vào trong ngực, không cho nàng bị đánh tới. Hắn là nam hài tử, chịu điểm đánh không có việc gì. Tinh tinh còn nhỏ, nặng như vậy lực đạo, sẽ đem nàng cho đánh xấu. Phồn tinh liền như vậy vùi ở ca ca trong ngực, đầu bị ấn tại Tần Ngạn ngực, cái gì đều nhìn không tới. Chỉ nghe được cuối cùng răng rắc một tiếng, hình như là gậy gỗ đoạn tuyệt. Lý Tú Lệ nhìn trên đầu đổ máu xuống Tần Ngạn, có chút chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đem gậy gộc hướng bên cạnh ném, phô trương thanh thế nói, hôm nay cứ như vậy tính, nếu là có lần tới, lao nương đánh chết hai người các ngươi. Bạch Nhãn Lang Lý Tú Lệ hung về hung, nhưng là không nghĩ tới thật đánh chết Tần Ngạn. Nàng chính là tâm tình không thuận, đánh người mà thôi. Nhà ai đứa nhỏ không bị đánh cũng chính vì như thế. Dù cho toàn bộ Tần gia thôn đều biết Lý Tú Lệ đối Tần Ngạn không tốt, cũng không ai nói chút gì. Tiểu hài tử nha, không đánh không mắng không nên thân. Đánh mấy đốn làm sao vậy, dù sao tiểu hài tử chắc nịch vô cùng, đánh hai bữa đánh không xấu. Chờ Lý Tú Lệ đi sau, Tần Ngạn vội vàng từ đi trên đất đứng lên, cùng cái không có chuyện gì người dường như, tinh tinh, dậy, không sao. Hắn một tay che đầu, máu tươi từ ngón tay ở giữa lộ ra đến. Đầu óc có ngọng, trước mắt biến đen. Phồn tinh thút thít, vẫn điểm mũi chân nghĩ đủ đến Tần Ngạn đầu, máu thực nhiều máu. Tinh tinh, suyệt, đừng ồn ca ca mang ngươi rửa mặt, sau đó ngủ. Tần Ngạn thân thể hơi nghiêng về phía trước, đầu hơi hơi rũ, như vậy choáng váng mắt hoa cảm giác sẽ thiếu một điểm. Phồn tinh không nhịn được khóc. Ngoan ngoan nắm Tần Ngạn tay, vừa đi vừa khóc, thường thường ngẩng đầu nhìn Tần Ngạn trên đầu máu. Mắt con liền khóc cũng không dám lớn tiếng, bởi vì Tần Ngạn nhìn qua giống như rất không thoải mái dáng vẻ, nàng không muốn làm hắn càng thêm không thoải mái. Tần Ngạn chậm rãi múc nước cho phồn tinh sạch sẽ rửa mặt sạch, sau đó liền kia buồn nước cho mình xoa xoa mặt, lại xoa xoa trên đầu máu.